Đồ ngốc anh yêu em. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới đến, trong một căn phòng rộng có một cô gái đang nằm dài trên giường, đôi má ửng hồng, làn da trắng nõn đang lăn qua lăn lại. Cuối cùng CX chịu ngừng rồi ngồi dậy nó với lấy cái đờ ti cảm ứng đặt trên đầu giường mới 5:30. Tranh thủ chạy bộ chút vậy. Nó nghĩ thầm rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. 5. Sau nó bước ra versus bộ đồ thể dục ngắn ngang đùi có tông màu đen, mái tóc màu tím than đờ si nó buộc gọn lên cao. Nó bước xuống nhà, đeo đôi giày Nike màu đen rồi mở cửa ra ngoài chạy đến CV gần nhà rồi bắt đầu chạy bộ. Nó chạy mấy vòng quanh CV rồi ngồi xuống cái ghế đá ven đường để nghỉ ngơi. Nó uống ngụm nước lau mồ hôi trên gương mặt SD rồi định chạy tiếp nhưng đờ ti reo thì nó dừng lại. Thì ra là cô gọi, nhưng sao lại gọi vào giờ này? Alo, nó bắt máy, sao tớ gọi mấy chục cuộc rồi mà sao cậu cô nghe? Sao hôm qua bỏ về? Sao cô đi HC, NS mau, cô hét ầm lên ở đầu dây bên kia. CV gần nhà, nó NS rồi cúp máy. Nó nghĩ cô đủ thông minh để PK rằng nó đang ở đâu. Thay đồ xong thì cô chạy đến CV tìm nó. Thấy bóng quen thuộc cô chạy đến chỗ nó đang ngồi nghịch đờ ti. Hú mi, ủa, xin lỗi mình nhầm người. Cô chạy đến thì nó ngước mặt lên, cô tưởng mình nhìn nhầm người. Không nhận ra mình à, vậy chọc nhỏ xíu vậy. Nó nghĩ thầm, chào, có gì không? Nó cười nhạt, ý, bạn là người hôm qua đi chung với Thư phải không? Cô hỏi, khuôn mặt tươi cười. Phải sao không? Nó nói, khuôn mặt lạnh nhạt. À không có gì, cho mình hỏi, bạn có thấy một cô gái cao bằng mình khuôn mặt thì? Thì, xấu, có nước da ngăm đen đi qua đây không? Cô hỏi với ý nghĩ như muốn nói xấu nó. Con nhỏ bạn nói tên mi phải không? Nó nói, giọng hơi tức giận. Ủa, sao bạn biết? Cô nói, khuôn mặt rất ngây thơ. Con mi đó là con này nè. Nó đứng lên tức giận quát tay chỉ vào mặt mình. Ủa, mi hả? Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ thưa má con, mi nè. Nó nói một tay chỉ vào mặt mình. Sao khác vậy? Phẫu thuật à? Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nó hiện giờ. Não mày có hoạt động bình thường không? Mày bị điên à? Nó đưa tay sờ trán cô rồi nói với giọng tức giận. Hoạt động bình thường, mà sao mày thay đổi dữ vậy? Cô nhìn nó từ dưới lên trên, hình hết một lượt thì thấy nó khác hoàn toàn so với lúc trước. Tao đẹp sẵn rồi, chỉ không phô ra thôi. Nó tự hòa nói, ở kệ mày, cô chề môi, mày thay đồng phục luôn rồi hả? Nó nhìn cô hỏi, ở tính sang rủ mày đi học luôn. Cô nói rồi đưa tay lên chỉnh phần tóc mái thưa của mình. Ừm, vậy về nhà tao đi ăn sáng rồi tao với mày với con thư XHC luôn. Ok, cô đưa tay eo em ký hiệu, cách chương.